Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, 7, 07. Lâm Phi Lộc gặp qua mỹ nhân không có ngàn cũng có 900. Trước kia tạm không đề cập tới. Chính là đi vào này Đại Lâm Triều sau. Hậu cung chi cho dù là cái cung nữ cũng có vài phần tư sắc. Liền càng miễn bản này đó phi tần hoàng tử, làm cái trọng độ nhan khống. Nàng ánh mắt là dưỡng điêu. Tuy là như thế, vẫn là bị trước mắt cái này nhìn qua bất quá 12 tuổi đại tiểu thiếu niên cấp kinh. Dĩa mơ siêu như là nữ oa tạo người khi người khác đều là hoàng bùn ném. Mà hắn là bị phủng ở lòng bàn tay bút hoa miêu tả. Đa phần quá nồng, thiếu phân quá đạm, xinh đẹp đến vừa vặn tốt, tuấn mỹ lại không âm nhu, thanh tuyển không mất tự phụ trúc ảnh che phủ, ánh sáng sâu cạn không rơi ở trên người hắn, tựa bầu trời nguyệt nhân gian tuyết, dù sao không giống chân nhân, nàng trước kia đọc quá Tô Thức đầu thơ. Viết chính là công tử chỉ ứng thấy họa, này ta độc biết tân, viết đến thủy nghèo thiên diều. Định phi bụi đất gian người, giờ này khắc này, cảm thấy tự tự đều hợp với tình hình, như vậy tiểu liền có như vậy nhan giá trị. Chờ hắn lớn lên chút, ngũ quan lại nảy nở chút, chẳng phải là muốn họa loạn khắp thiên hạ thiếu nữ tâm. Thực hiển nhiên, tam công chúa Lâm Hy đã bị mê đến đầu óc choáng váng, đối mặt Lâm Hy hùng hổ dọa người. Thiếu niên lại vô nửa phần thất thố, không khí cũng không giận. Ngược lại trên mặt còn treo cười, hiện ra vài phần không nên thuộc về hắn tuổi này thong dong. Ôn hòa nói, du hồ sự tiểu, chỉ là ta phong hàn chưa lành, lo lắng bệnh khí gặp qua độ cấp tam công chúa, người thân thể cũng phương hào, chịu không nổi lăn lộn, lời này nói, rõ ràng là cự tuyệt, rồi lại lộ ra hắn đối nàng quan tâm. Lâm Hy quả nhiên tức khắc liền thu liễm tính tình, có chút vui vẻ hỏi. Ngươi là ở quan tâm ta sao? Tống Kinh Lan hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên, dừng chút gió lớn, công chúa tăng cường thân mình mới hảo. Đi về trước đi, Lâm Hy bị hắn hai ba câu nói hống đến dễ bảo. Mang theo cung nữ xoay người rời đi, vừa lúc thấy ở chiều bên này nhìn xung quanh Lâm Phi Lộc. Nhớ tới chính mình phía trước kia bệnh, lập tức ngang ngược kiêu ngạo nói. Thật là đen đủi. Đi nào đều có thể gặp gỡ cái này yêu tinh hại người, Lâm Phi Lộc thu hồi tầm mắt. Có chút sợ hãi mà chiều Lâm Cảnh Nguyên sau lưng né tránh. Nắm hắn góc áo không dám ngẩng đầu, Lâm Cảnh Nguyên bị này mà tức giận đến không nhẹ. Chỉ vào Lâm Hy mắng, thật là trưởng tỷ quán ngươi, ở trước mặt ta cũng dám chơi hoành, lại làm ta nghe thấy ngươi nói này đó, không tha cho ngươi. Lâm Hy không nghĩ tới hắn sẽ giữ gìn Lâm Phi Lộc. Nàng ngày thường tuy rằng kiêu ngạo, nhưng so với Lâm Cảnh Nguyên kia vẫn là gặp sư phụ. Ngày thường tứ hoàng huynh vốn dĩ liền không lớn đãi thấy nàng. Hiện tại bị hắn như vậy mắng, lại ủy khuất lại sinh khí. Khóc lóc chạy đi rồi, Lâm Cảnh Nguyên trọng hừ một tiếng. Quay đầu lại sơ sơ Lâm Phi Lộc đỉnh đầu tiểu nhan. Đừng sợ, Lâm Phi Lộc ngưỡng khuôn mặt nhỏ chớp chớp đôi mắt. Trong mắt chậm rãi đều là đối hắn không thêm che giấu sùng bái cùng tin cậy. Xem đến Lâm Cảnh Nguyên nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa phiêu trời cao, nắm nắm tay ở trong lòng âm thầm thề. Nai con muội muội từ ta tới bảo hộ, này đầu trò khôi hài kết thúc, kia đầu Tống Kinh Lan cũng lãnh hắn gã sai vặt hồi Thúy Trúc cư đi. Trước khi đi, hướng tới hai người ôn hòa cười, hơi hơi gật đầu, rồi sau đó dẫm lên không nhanh không chậm bước chân rời đi. Tấm lưng kia ánh trúc hải bóng xanh, thanh trí phong nhã, phá lệ tự tại thong dong, Lâm Phi Lộc nhỏ giọng hỏi. Cảnh Nguyên ca ca, hắn là ai? Lâm Cảnh Nguyên biên đi phía trước đi biên tùy ý nói. Ngươi không biết hắn, hắn là Tống Quốc 5 năm trước đưa tới hạt nhân. Kêu Tống Kinh Lan, Lâm Phi Lộc trước mắt đối với thời đại này hiểu biết giới hạn trong Đại Lâm Triều. Nghe hắn nói khởi, nhân cơ hội làm bộ cái gì cũng không hiểu bộ dáng lời nói khách sáo. Hạt nhân là cái gì? Không học vấn không nghề nghiệp tứ hoàng tử đầu thứ ở học thức thượng tìm được rồi cảm giác thành. Tự, Thanh Thanh giọng nói hứng thú bừng bừng mà cấp tiểu hoàng muội giải thích lên, nguyên lai nơi này. Trừ bỏ vị cư phương Bắc Đại Lâm hướng ra ngoài, còn có ở vào phương Nam Tống Quốc, cùng với lấy du mục là chủ Ung Quốc, vừa hình thành Tam Quốc Thế Chân và cục diện, mới đầu là Tống Quốc nhất cường đại. Bởi vì phương Nam thổ địa phì nhiêu sản vật phong phú. So với căn cỗi phương Bắc cùng với ở tại vọng bát ngát đại thảo nguyên thượng Ung Quốc. Có thể xem như chiếm hết thiên nhiên ưu thế, nhưng mà dồi dào liền sẽ nảy sinh lười biếng. Tống quốc hoàng đế đại không bằng đại, ỷ vào quốc khố tràn đầy của cải phong phú, dần dần xa vào hưởng lạc, cho tới bây giờ này đại quân vương, càng là trầm mê sắc đẹp, khắp thiên hạ siêu tập mỹ nhân, háo sắc chi danh mọi người đều biết mấy năm trước. Ung quốc cố ý cùng Tống quốc liên thủ đối phó dần dần binh hùng tướng mạnh Đại Lâm triều. Đưa ra liên hôn kiến nghị, không ngờ chuyện này bị Đại Lâm đã biết. Lâm đế cực kỳ tức giận, Đại Lâm vốn dĩ liền thẳng mơ ước Tống quốc dồi dào. Chỉ là bất hạnh xuất sư vô danh, thả hai nước chi gian cách lệch trời, sông hoài, Lâm đế lại lo lắng Tống quốc tích lũy nhiều năm, đến lúc đó tiêu hao chiến không hảo đánh. Mới thẳng không có tùy tiện phát binh, Tống đế biết rõ điểm này. Sợ Lâm đế bởi vậy giận chó đánh mèo xuất binh công Tống. Lập tức từ chối Ung quốc không nói, còn lại khiển hầu tiến đến hướng Lâm đế chuyển đạt quyết tâm. Vì biểu thành ý, thậm chí tặng vị hoàng tử lại đây, vị này hoàng tử. Chính là Tống Kinh Lan, nghe Lâm Cảnh Nguyên nói. Hắn đến Đại Lâm khi, mới vừa rồi 7 tuổi. Bên người chỉ đi theo cái gã sai vặt, tuy là hoàng tử, rồi lại là hạt nhân, tại đây trong cung sinh hoạt không đến mức khổ sở, lại cũng sẽ không hảo quá. Lâm Cảnh Nguyên không dám nói cho tiểu hoàng muội, hắn cũng khi dễ qua Tống Kinh Lan, ở Thái học đọc sách thời điểm. Hắn luôn là bị thái phó khen cái kia, Lâm Cảnh Nguyên lại cứ là nhất không yêu học, tự nhiên không quen nhìn hắn, không thiếu hướng hắn trên quần áo vẩy mực. Cùng mặt khác hoàng tử trêu cợt hắn, nhưng Tống Kinh Lan trước nay đều không bực. Hắn tựa hồ luôn là cười, đại ai đều ôn hòa khiêm tốn, sau lại Lâm Cảnh Nguyên dần dần liền cảm thấy không kính nhi. Cũng rất ít lại đi trêu chọc hắn, Lâm Phi Lộc nghe xong này đoạn tiền căn hậu quả. Cảm thấy cái này xinh đẹp tiểu ca ca thật sự là có điểm đáng thương, quả nhiên ông trời là công bằng. Ban cho ngươi nghịch thiên nhan giá trị. Liền sẽ tương ứng lấy đi ngươi vài thứ, dù sao sẽ không làm ngươi phàm phong thuận mọi chuyện hài lòng là được rồi, đừng nói. Chính mình cùng hắn thật là có điểm đồng bệnh tương liên, giả thiết cường đại chính là Tống quốc. Đại Lâm yêu cầu phái cái công chúa đi hòa thân, người này tuyển không chút nghĩ ngợi khẳng định là chính mình, đều là bị vứt bỏ cái kia, nàng nội tâm. Có chút thổn thức, nhưng không làm Lâm Cảnh Nguyên nhìn ra tới. Vui vui vẻ vẻ cùng hắn câu buổi chiều cá, hầu hạ ở ao cá thái giám chiếu cố chu toàn, cuối cùng đưa bọn họ câu lên tới cá xuyên tuyến, phái người đưa về từng người trong cung, Lâm Cảnh Nguyên vốn là muốn bồi nàng khởi trở về. Nhưng đi đến nửa đường Nhàn Phi bên kia phái người tới truyền lời. Nói hoàng đế muốn đi Trường Minh Điện khảo hắn công khóa. Làm hắn chạy nhanh hồi cung đi, Lâm Cảnh Nguyên sợ tới mức không nhẹ. Công đạo hai câu liền chạy nhanh chạy, Lâm Phi Lộc chậm gì gì đi theo thái giám trở về đi. Trải qua Thúy Trúc cư khi, trúc phong ảo ảo, ánh vàng rực rỡ tà dương bao trùm mái hiên giác, rất có ý cảnh, nàng nghĩ nghĩ, từ thùng nhắc tới hai con cá, phân phó thái giám, ở chỗ này chờ ta, thái giám khom người hẳn là. Lâm Phi Lộc liền dẫn theo cá đi vào Thúy Trúc cư, ở nàng ấn tượng. Chính mình nơi Minh Nguyệt Cung liền có đủ hẻo lánh quạnh quẽ. Không nghĩ tới này Thúy Trúc cư còn so Minh Nguyệt Cung càng tiêu điều. Đẩy cửa đi vào khi, rớt sơn cửa gỗ kéo kẹt tiếng vang, phát ra năm lâu thiếu tu sửa thanh âm siêu sân nội, Tống Kinh Lan bên người cái kia gã sai vặt chính ngồi xổm ở sắc thuốc. Thấy có người tiến vào, có chút nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lộ ra trần chờ lại khẩn trương biểu tình, hắn buổi. Chiều gặp qua này tiểu nữ hài, đi theo tứ hoàng tử bên người, kia tứ hoàng tử nhưng không thiếu khi dễ chủ tử, đốn giác này tiểu nữ hài cũng người tới không có ý tốt, không nghĩ tới nàng chỉ là đi tới. Cười tủm tỉm đem trên tay cá đưa cho hắn. Giòn xinh nói, cái này cho ngươi, gã sai vặt ngẩn người. Không dám tiếp, Lâm Phi Lộc lại nói, nhà ngươi điện hạ không phải sinh bệnh sao? Ngao điểm canh cá cho hắn bổ thân mình đi, gã sai vặt nhìn nhìn cá. Lại nhìn nhìn phúc hậu và vô hại tiểu nữ hài. Thầm nghĩ, này cá chẳng lẽ là bị hạ độc đi? Lâm Phi Lộc không biết có phải hay không nhìn ra hắn tâm suy nghĩ. Phụt thanh cười, trêu ghẹo dường như, không cần a, gã sai vặt chính không biết làm sao. Phía sau hơi giấu cửa phòng bị đẩy ra. Tống Kinh Lan khoác kiện áo khoác đứng ở cửa. Ôn hòa nói, Thiên Đông, nhận lấy đi, lại ngược lại nhìn về phía Lâm Phi Lộc. Mặt mày ôn nhu, đa tạ ngũ công chúa, Lâm Phi Lộc có điểm kinh ngạc. Người nhận thức ta, hắn cười gật gật đầu. Nghe qua công chúa tên Húy, hắn hẳn là mới vừa rời giường. Tán xuống dưới đầu tóc có chút hỗn độn, trên mặt mang theo nhàn nhạt bệnh sắc, lại nửa điểm không mất dáng vẻ. Thật là càng xem càng đẹp. Lâm Phi Lộc cảm thấy mỹ mãn thưởng thức đến sắc đẹp. Đưa xong cá liền nhảy bắn mà đi rồi, lúc gần đi. Còn chi kỷ mà đem viện môn cấp quan hảo chờ nàng đi. Thiên Đông lập tức nói. Điện hạ, ta đây liền đi đem này cá chôn, Tống Kinh Lan lược phất tay. Không cần, ngào ăn đi, Thiên Đông có chút chần chờ. Vạn bị hạ dược, hắn cười cười, công chúa tự mình đưa tới cửa tới. Sẽ không có người như thế cả gan làm loạn. An tâm đó là, Lâm Phi Lộc đưa xong cá liền hồi cung. Đi tới cửa thời điểm, Tiểu Lam đã ở bên ngoài chờ. Thấy nàng đến gần, lập tức đón nhận đi. Không phải không có lo lắng nói. Nhưng tính đã trở lại, Lâm Phi Lộc phát hiện có việc. Chờ đưa cả thái giám đi rồi mới hỏi. Mẫu Phi, làm sao vậy? Tiểu Lam mặt lộ vẻ ưu sầu. Lãnh nàng đi vào. Buổi chiều ngươi đi rồi. Tứ hoàng tử bên người người tặng không ít đồ vật lại đây. Lâm Phi Lộc lúc này mới thấy mãn nhà ở. Cái dương hộp, có đồ ăn, có gấm vóc, có trang sức, còn có chút loạn bày tao nàng chưa thấy qua ngoạn ý nhi. Đem nàng diện tích không lớn căn nhà nhỏ đều bãi đầy, Lâm Cảnh Nguyên này tiểu thí hai. Còn rất chi kỷ, Lâm Phi Lộc thích thu lễ vật. Tự nhiên là cao hứng, Tiểu Lam lại đầy mặt lo lắng. Làm nhàn phi nương nương đã biết nhưng như thế nào cho phải, Lâm Phi Lộc sớm thói quen nàng này lo. Trước lo sau tiểu tâm cẩn thận tật xấu, không nói thêm cái gì, vui vui vẻ vẻ chạy tới hủy đi lễ vật. Hôm nay câu không ít cá, ăn qua cơm chiều sau còn có thừa. Vân Du đem dư lại cá dưỡng ở viện tiểu vũng nước. Lâm Chiêm Viễn chơi cá chơi đến nhưng vui vẻ, so với Minh Nguyệt Cung. Lúc này Trường Minh Điện liền có chút không khí khẩn trương, chờ Lâm Cảnh Nguyên chạy về đi thời điểm. Lâm Đế đã ở, đang theo Nhàn Phi ở uống trà. Thấy hắn mồ hôi đầy đầu thở hồng hộc chạy vào. Sắc mặt trầm, lộ ra không vui. Nhàn Phi thật là hận này không thành cương, nghĩ đến chiều nay nghe cung nữ hội báo, nói hắn không thể hiểu được tặng đống lớn đồ vật đến Minh Nguyệt Cung. Càng là khí không đánh chỗ tới, Lâm Cảnh Nguyên quy quy củ củ quỳ xuống dập đầu, Lâm Đế lạnh lùng nói. Lại đi ra ngoài điên chơi đi, Lâm Cảnh Nguyên thành thật trả lời. Câu cá đi, Lâm Đế hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, công khóa cũng không để bụng. Đối với này đó ngoạn nhạc nhưng thật ra rất có tâm đắc. Nhàn Phi khuyên nhủ, bệ hạ bớt giận, Cảnh Nguyên còn nhỏ, là ham chơi chút, chờ hắn, Lâm Đế không vui mà đánh gãy hắn. Đều là ngươi quán, tuổi không nhỏ, chậm giống hắn lớn như vậy thời điểm, quốc phú đều làm tam thiên. Nhàn Phi nói, bệ hạ thao võ lược, Cảnh Nguyên sao có thể cùng bệ hạ so đâu, Lâm Đế uống ngụm trà hàng hòa. Dư quang ngắm thấy Lâm Cảnh Nguyên ngực phình phình, nhíu mày nói, ngươi trong lòng ngực xủy lại là cái gì? Tiểu tử này trước kia đem cái chết chim tước xủy ở trong ngực mang tiến thái học. Sợ hãi thái phó, Lâm Đế nghĩ đến hắn này tiền khoa, không khỏi hoài nghi hắn lần này là xủy điều cá chết ở trong ngực. Nhàn Phi thật là lại tức lại cấp. Lại không hảo nói cái gì nữa, trơ mắt nhìn nhi tử giơ tay sờ sờ ngực, sau đó móc ra bổn luận ngữ ra tới, từ từ. Luận ngữ, này vẫn là chính mình cái kia nhìn đến thư liền nói choáng váng đầu đau đầu cả người đều không dễ. Chịu nhi nhi tử sao? Hết chương.